Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 671, Thu thế văn thổ dân nữ, 45. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đường quả ra vẻ không biết. Tiếp tục nói, lần này thú triều, chúng ta bộ lạc thành viên an toàn sẽ không có vấn đề gì nha. Còn có mặt khác hai cái cùng chúng ta giao hảo bộ lạc. Đen thoáng có chút lo lắng nói. Phía trước chúng ta đã đàm luận tốt hợp tác, cộng đồng chống lại lần này thú triều. Mặc dù chúng ta lạp đa bộ lạc đã không e ngại thú triều. Nhưng cũng không thể không để ý bọn hắn. Lúc này, Ninh Lạc theo trụ sở bên trong đi ra. Vừa lúc nghe được Hắc Lang lời nói. Thủ lĩnh thật sự là có tình có nghĩa. Ninh Lạc giơ lên một vòng nụ cười. Tất nhiên đều là bằng hữu. Vì cái gì không cho bọn hắn cũng tới nơi này. Như vậy mọi người cũng tốt có một cái chiều ứng đi. Trong sơn động lại không được. Thừa dịp còn có thời gian. Chúng ta có thể ở bên ngoài phân ra một chút không gian. Chung quanh chuẩn bị nhiều hơn một chút cạm bẫy. Hẳn không có vấn đề. Hắc Lang nhẹ gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Hiện tại bọn hắn đã đang đuổi tới. Nguyên lai người cũng nghĩ đến điểm ấy. Cái kia Trương có chút lãnh khốc mặt. Bất chi bất giác đối Ninh Lạc lộ ra nụ cười. Đường quả hơi cúi đầu. Cười không nói. Cái kia thủ lĩnh. Chúng ta đi ra xem một chút muốn làm sao dọn ra không gian. Để mới thành viên vào ở tới. Ninh Lạc nhớ tới trong lòng núi cái sơn động kia. Ta nhìn bên trong cái sơn động kia không gian còn là rất lớn. Lại thành viên kỳ thật cũng không nhiều. Nếu không mọi người lại chen một chút. Dọn ra một chút không địa phương. Có khả năng ở thêm một chút tính một chút. Bên trong gian phòng nhỏ đào có phải là khoảng cách hơi xa. Hắc Lang yên tĩnh đứng tại chỗ, nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ Ninh Lạc nói tới có thể làm được hay không. Phía trước hắn cho rằng sơn động là bọn hắn lạp đa bộ lạc phát hiện. Trong sơn động ở lại thành viên, khẳng định ưu tiên lạp đa bộ lạc, trừ phi, mặt khác hai cái trong bộ lạc thành viên, đến lúc đó lại bởi vì chống cự thú triều mà thụ thương, mới có thể dàn xếp đến bên trong. Nhưng bị Ninh Lạc kiểu nói này, hắn tựa hồ có chút bị thuyết phục, kỳ thật bên trong cái sơn động kia xác thực rất lớn. Đục mở tiểu không gian mỗi một cái khoảng cách đều xa xôi. Xác thực có thể lại mở một chút đi ra, có lẽ có thể thực hiện. Hắc Lang lời nói vẫn không nói gì, liền bị đường quả đánh gãy. Nếu như thủ lĩnh không sợ đến lúc đó ngọn núi đổ sụp lời nói. Cứ việc lại nhiều làm mấy cái tiểu không gian đi ra. Tốt nhất là đem lòng núi đều cho móc sạch. Dạng này đừng nói ba cái bộ lạc, liền là 30 bộ lạc đều có thể lại đến xuống. Bên trong có khả năng đục mở địa phương, đều là nàng cùng Ngân Hào tổng cộng qua. Xác định ngọn núi sẽ không bởi vì bọn hắn đào hang mà đổ sụp. Nếu là lại nhiều chỉnh mấy cái đi ra. Ai cũng không thể cam đoan sẽ phát sinh cái gì nguy hiểm. Đến lúc đó ngọn núi đổ sụp, đã không phải là thú triều sự tình, mà là lạp đa bộ lạc người. Tại thú triều tiến đến phía trước, có thể hay không bị sơn cho đè chết. Ninh Lạc hiển nhiên không nghĩ tới nơi này, ánh mắt có chút bất an. Vội vàng cùng đường quả xin lỗi. A quả quả, thật xin lỗi a, ta không nghĩ tới nhiều như vậy. Nếu quả thật đục mở quá nhiều không gian, khả năng thật sẽ khiến ngọn núi đổ sụp. Ta chỉ là so sánh lo lắng cùng chúng ta giao hảo những cái kia bộ lạc thành viên. Nếu là chỉ để bọn họ ở tại bên ngoài, đến lúc đó có phải là sẽ phát sinh nguy hiểm? Ninh Lạc trong lòng cũng có chút hối hận, nàng thật không nghĩ tới. Hậu quả có thể sẽ nghiêm trọng như vậy, nàng cũng không hy vọng ngọn núi đổ sụp, nguy hiểm khẳng định là có. Đường quả nghĩ thầm, nhưng lạp đa bộ lạc tại có thị nạn chỗ, cũng không có từ bỏ đối phương, sẽ còn cộng đồng chống cự thú triều, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cái này Ninh Lạc, là nơi nào đến thánh mẫu hoa, chính mình cũng muốn người khác bảo hộ, còn muốn cứu vớt thế nhân. Cách chương.